Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Tử sắc thần hỏa chi uy. Võ Thiên Địch sắc mặt tái xanh, ánh mắt muốn nứt. Tiểu tử ngươi dám tính kế bản thánh tử? Nói thế nào tính kế? Ta nói ngươi không phải thứ gì. Ngươi không cao hứng. Ta nói ngươi không phải người. Là thứ gì? Ngươi lại không cao hứng. Cái nào ngươi đến cùng phải hay không thứ gì đâu? Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười truy vấn. Miệng lưỡi lợi hại, chẳng qua là ngươi dùng để đảo loạn bản thánh tử đạo tâm thủ đoạn thôi. Không có lửa giận tăng vọt, ngược lại thoáng qua ở giữa khôi phục thư thái tỉnh táo Võ Thiên Địch. Cái nào hùng vĩ thân hình cao lớn bên trong, lan tràn dâng trào ra pháp lực huyết khí năng lượng, có càng diễn càng liệt, nuốt chửng bát hoang giữ tợn xu thế. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Tiêu Trần, trách mắng, bản thánh tử cũng liền không lại cùng ngươi lầm bà lầm bầm. Ngươi chỉ cần lưu lại cái nào tế đàn chi đỉnh cổ đại thần minh tạo hóa. Cái kia liền có thể tùy thời tùy khắc rời đi cái này quy khư thần điện. Nếu như ngươi không giao ra cái nào thần minh tạo hóa, có thể cũng đừng trách tội bản thánh tử đối ngươi không khách khí. Ta muốn tại chỗ cùng bản thánh tử một dạng ý nghĩ mưu đồ đạo hữu. Đó là không chỉ một mình tôi. Huống hồ còn muốn cái này thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa tại. Nàng cùng ngươi dây dưa thời gian lâu như vậy, khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi. Bản công chúa như thế nào? Đến phiên ngươi ở chỗ này vọng thêm suy đoán sao? Ngao Tuyết bỗng nhiên mở miệng, một mặt chán ghét khinh bỉ mắng. Võ Thiên Địch gượng cười, nàng có lẽ cũng là lĩnh hội tới chính mình tùy tiện xuất thủ xúc phạm đến cái này một đầu mẫu long tự tôn cùng kiêu ngạo, mới có thể dẫn tới cái này một đầu mẫu long chán ghét cùng khinh thường. Đổi lại là hắn đứng tại Ngao Tuyết vị trí bên trên, thế mà tại tranh giành đoạt thần linh tạo hóa trong quá trình bại bởi kim đan cảnh tứ trọng Tiêu Trần, lại một lát trấn áp sát phạt, cũng không thể mặt sát Tiêu Trần. Ở thời điểm này còn có người thứ ba lẫn vào, hắn cũng là sẽ không tâm bình khí hòa, cảm động đến rơi nước mắt. Phàm là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái thế nhân kiệt, cái kia đều có lấy đồng dạng thiên kiêu tu sĩ không cách nào sánh ngang. Cục thế như thế, theo tại hạ ở giữa, đạo hữu vẫn là bảo mệnh quan trọng, mặc kệ cái nào thần minh tạo hóa là vật gì tốt, chờ ngươi lọt vào trấn áp. Hồn phi phách tán, cái kia cũng chỉ là trắng trắng mất đi một cái mạng. Không bằng giờ phút này giao ra cái này thần minh tạo hóa, còn có thể bảo toàn một cái mạng. Gió mát lãng nguyệt giống như khuyên nhủ tiếng vang lên. Đi ra thanh niên, khí độ phiêu giật, ánh mắt linh động, nhất cử nhất động không bàn mà hợp lấy thiên địa đại đạo. Có một loại muốn cùng thiên địa này giao dung đến cùng nhau thần bí vận luật. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên. Tiêu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này. Ở đâu cổ đại bí tàng bên trong, bỏ qua một bên cái nào cơ giao tuyết, vạn pháp tông thánh tử, coi như thuộc cái này Thái Huyền Môn tuyệt thế thiên kiêu Ninh Xuyên. Đây là một cái tu tập đạo pháp thần thông, lại tìm hiểu ra thiên nhân hợp nhất, lĩnh vực siêu phàm nhân kiệt. Phiền phức giáp giới mà đến, ở đâu Thái Huyền Môn Ninh Xuyên về sau, nhất thời lại là đi ra mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mục đích của bọn hắn cũng là không có sai biệt, cái kia cũng là vì Tiêu Trần trong tay thần rõ ràng tạo hóa. Còn có hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngăn ở cái nào rời đi cái này quy khư thần điện không gian môn hộ trước. Tiêu Trần lại muốn rời đi cái này quy khư thần điện, vậy thì càng thêm khó như lên trời. Chuyện xấu nói trước, gia hỏa này, đó là bản công chúa một người con mồi. Nếu ai dám tại ra tay với hắn, vậy liền đừng trách bản công chúa cùng nhau chu sát trấn áp rơi mất. Bá khí độc tôn, âm thanh như rồng gầm. Ngao Tuyết vẫn nhìn để mắt tới Tiêu Trần mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Phát ra cảnh cáo thanh âm, đó là có lấy không lời nào có thể diễn tả được uy hiếp lực. Tại chỗ nhiều như vậy đạo hữu, đều là ta nhân tộc thiên kiêu. Chỉ một mình ngươi không phải ta nhân tộc tu sĩ, lại ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ta là tối cao, ngươi là cho là ngươi có thể một người tung hoành vô địch. Ngày càng ngạo nghễ sao? Tiêu Trần mở miệng, cao giọng nói, Ngao Tuyết lạnh lùng chế giễu, nói nhảm thì dừng ở đây đi. Ngươi như thế hô to gọi nhỏ, muốn là ngây thơ muốn bốc lên nhân loại ở chỗ này cùng một chỗ vây công ta. Cái kia cũng quá mức ngu không ai bằng. Si tâm vọng tưởng, ngươi phải hiểu được, sức chiến đấu của ta tại cái này quy khư thần điện bên trong. Đó là triển lộ không bỏ sót, dù là tại chỗ chỗ có thiên kiêu cùng đi công ta. Cũng muốn chôn vùi 1, 2, 3 người, bản công chúa dám đánh bạc. Bọn họ dám đánh bạc sao? Tiêu Trần im lặng, nhắc tới mẫu long cuồng ngạo. Đó là không giả, muốn nói nàng phách lối bá đạo. Đó cũng là không giả, tại chỗ tất cả tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng một chỗ công nàng. Nàng cũng dám lôi kéo 1, 2, 3 người chôn cùng. Tự tin như vậy cùng mị lực, Tiêu Trần cũng không thể không lòng sinh khâm phục. Lại liên tưởng từ bản thân cùng cái này mẫu long tại cái này quy khư bí cảnh bên trong đủ loại dây dưa, Tiêu Trần cười khẽ nói, nếu như không phải phong vân tế hội tạo hóa trêu người, chúng ta hai cái nhất định là có thể trở thành rất tốt đối thủ. Cái gọi là đối thủ, cũng có thể coi là chi kỷ, chi âm, như là núi cao nước chảy. Kỳ phùng địch thủ, địch nhân nhưng là khác rồi. Đó là ngươi chết ta sống, tựa như Tiêu Trần cùng cái này Ngao Tuyết trước mắt quan hệ. Không cho ngươi nói nhảm, trả lại cho ta nói nhảm. Ngoảnh mặt làm ngơ ngang nhướng mày, Ngao Tuyết trong mắt, có cái nào muốn người quen thuộc? Có để thiên địa này tinh không bốc hơi vặn vẹo ngọn lửa màu vàng. Cát liệt hư không, vạch phá đại đạo đánh úp về phía Tiêu Trần. Phía trước là cái này cuồng bạo đẫm máu, bá đạo vô cùng mẫu long. Bốn phía là cái gì mười mấy tên nhìn chằm chằm. Nhớ thần minh tạo hóa tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tiêu Trần liền là có đối kháng chi pháp, cũng sẽ không lại đi đối kháng chính diện cái này một đầu mẫu long. Giây lát ở giữa trằn trọc, suy nghĩ bay vọt, Tiêu Trần giơ lên xanh biếc bảo hồ lô. Thế mà, hắn không phải muốn khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô. Hồng hộc, mở ra xanh biếc bảo hồ lô miệng bình chỗ nào. Thần bí mộng ảo ngọn lửa màu tím, một tia một luồng kéo dài bò ra ngoài, mỗi một sợi ngọn lửa màu tím xuất hiện. Cũng sẽ phải cái này đen nhánh vô biên vũ trụ tinh không sáng ngời một phần. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Theo cái nào xanh biếc bảo hồ lô bên trong dâng trào ra ngọn lửa màu tím càng ngày càng nhiều. Đến sôi trào mãnh liệt, quy mô trăm thước phạm trù. Tại cái này năm màu trên bình đài tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chẳng lẽ tâm thần đập mạnh, đồng tử co vào. Ngao Tuyết sắc mặt cũng có chút hoảng sợ biến động, nàng rõ ràng nhìn thấy chính mình phát ra chúc chiếu chi nhãn đồng hòa. Đến cái kia một mảnh lộng lẫy như lưu ly, mãnh liệt cuồn cuộn ngọn lửa màu tím phía trên về sau, một điểm gợn sóng phá hư không có vung phát ra tới, liền muốn cái nào trong suốt không tì vết, mộng ảo mỹ lệ ngọn lửa màu tím đồng hóa hấp thu hết. Xong rồi, Tiêu Trần nhếch miệng tà tiếu, chỉ cần có ngọn lửa màu tím này tại, cái nào mẫu long lại là nghịch thiên vô địch, cũng là không làm gì được chính mình a. Tên khốn kiếp, kiêng kỵ tràn đầy đôi mắt Ngao Tuyết, phát điên bốc hỏa ba trượng, khẽ kêu nói, ngươi là nam người thì tới đây cho ta cùng bản công chúa chân ướt chân giáo đại chiến một trận. Không phải chạy trốn cũng là dựa vào ngoại vật. Như vậy nhát như chuột, tâm cảnh hèn mọn, còn muốn hỏi đỉnh phá vỡ, ấn chứng đại đạo. ngoặc kép, cười tủm tỉm đứng tại cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, nóng rực mộng ảo tử sắc đại hỏa về sau. Tiêu Trần không xem ra gì đáp, người nào nói cho ngươi ta muốn vấn đỉnh đỉnh phong, ấn chứng đại đạo rồi. Ta bây giờ chỉ muốn rời đi nơi này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.